Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, thành công. Tế luyện tinh thần từ xưa đến nay đều có, nhưng dùng bản thân thôn phệ đại tinh, đây là lần đầu nghe nói, nhưng Nguyệt Trung Thu xác thực có được dạng này vốn liếng. Bằng không thì hắn cũng sẽ không tùy tiện làm ra dạng này thử nghiệm. Thần quang sôi trào, phô thiên cái địa, Nguyệt Trung Thu đem thực lực thi triển đến cực hạn. Nguyên tinh y nguyên run rẩy dữ dội, di động một khoảng cách, nhưng phi thường có hạn. Lão ô quy, nếu là ta huynh đệ đã xảy ra chuyện gì, ta nhường ngươi chịu không nổi. Liệt Thiên ở một bên nhìn xem lo lắng xuông. Dạng này sự tình bọn họ hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ có thể làm nhìn. Yên tâm, Chí Tôn Đế Mạch không đơn giản như vậy. Lại nói, hắn tinh đây cũng không phải trẻ trâu, không được thời điểm hắn tự nhiên sẽ dừng tay. Thạch Quy cũng có chút chấn kinh, bất quá hắn vẫn rất xem trọng hạng tự nhiên. Không đúng, Thạch Đế Chi Tâm đang đối kháng với ta, muốn tạm thời phong bế nguyên tinh năng lượng. Thạch Phong đột nhiên mở miệng, nguyên tinh thần có thể cuồn cuộn, chỉ bất quá bị phong ấn mà thôi. Hiện tại lại bị hắn cởi ra một chút. Hiện tại có người muốn thôn phệ hắn, nguyên tinh tự nhiên sẽ phản kháng. Vừa nói, Thạch Phong đã tế ra Thạch Đế Chi Tâm. Dựa theo Thạch Đế lạc ấn ở trong đầu hắn bí pháp bắt đầu phong ấn nguyên tinh. Tốt, trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu cũng cảm giác áp lực giảm nhiều, lập tức bạo hống một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn tăng vọt, trong nháy mắt đã đột phá vạn trượng, như một tôn cự thần sừng sững ở trong thiên địa. Các ngươi tránh ra, hắn lần nữa giống to một tiếng, thanh âm chấn động thương khung, đám người lui lại. Đúng lúc này, Nguyệt Trung Thu hai tay bao trùm thương khung, trực tiếp dò ra, chộp ấn nguyên tinh, đồng thời, trong động thiên thôn phệ chi lực dâng trào, bao phủ một khỏa nguyên tinh. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn nắm lên nguyên tinh? Chúng thạch nhân rung động, nguyên tinh mặc dù cũng là một hành tinh khổng lồ, nhưng so với một dạng đại tinh mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Bằng không, vì sao chư thần điện một mực ngấp nghé nguyên tinh? Ầm ầm. Thương khung chấn động, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều đang lay động, giống như có người muốn hủy đi vũ trụ này một dạng. Nguyên tinh bị bắt lại một khắc, chung quanh lập tức hỗn độn cuồn cuộn, xuất hiện từng đảo to lớn khe hở, giống như đang khai thiên tích địa một dạng. Vô tận thần lực vòng xoáy ở Nguyệt Trung Thu phía sau ngưng hiện, từng cái đều dâng lên lấy tử kim quang mang, rót vào hắn thể nội. Giờ khắc này, hắn liền Chí Tôn Đế Mạch đều thôi động đến cực hạn, thôn nạp thập phương tinh khí. Hắn làm ra một cái kinh người quyết định, thôn phệ nguyên tinh đồng thời cũng hao phí to lớn thần năng mở ra tự thân động thiên. Oanh, trời cao nổ nát vụn, hỗn độn cuồn cuộn, một loại không có gì sánh kịp biên hoang mênh mông khí tức từ nguyên tinh phía dưới phun ra. T, thạch nhân tộc đám người ngược lại rút khí lạnh, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu thật thành công, hai tay vậy mà xinh xinh ôm lấy nguyên tinh. Hơn nữa, lúc này hắn thân hình còn đang cất cao, cái này nào chỉ là lực bạt sơn hề khí cái thế, quả thực có thể xưng là cảm giác thiên hạ. Thử hỏi thiên hạ, có gì sinh linh có kinh khủng như vậy thần lực? Thạch Quy sợ hãi thán phục, chỉ sợ cũng chỉ có Chí Tôn Đế Mạch có bậc này dọa người nghe thần lực. Các ngươi cẩn thận, ta muốn động thủ, Nguyệt Trung Thu mở miệng, thanh âm giống như ngoài cửu thiên truyền đến, bởi vì hắn thân hình quá khổng lồ, hắn sợ đang thôn phệ nguyên tinh thời điểm xuất hiện biến cố, cho nên sớm thông chi đám người, vì không sơ hở tí nào, hắn phóng xuất ra từng đạo thân, tiến vào nguyên thủy thế giới, cùng cỗ kia quan tài cùng thế giới thần thụ câu thông. Qua sự tình lần trước, hắn biết rõ cỗ này quan tài có lai lịch lớn. Ngươi lá gan cũng không nhỏ, vậy mà muốn nuốt cắn nguyên tinh. Trong quan tài truyền ra dạng này một đạo tiếng vang. Không có cách nào, nếu như ta không thôn phệ, đợi hắn toàn bộ phong ấn cởi ra, chư thần điện tất nhiên sẽ hướng thạch nhân tộc động thủ. Nguyệt Trung Thu nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà nghĩ như thế chu toàn. Chín đại nguyên tinh chính là khởi nguyên địa, không có người không muốn lấy được. Chư thần điện những năm gần đây không có hủy diệt thạch nhân tộc, chỉ sợ sẽ là vì chờ đợi có người có thể cởi ra thạch đế chi tâm bí ẩn. Trong quan tài âm thanh kia, tiếp tục nói, chư thần điện thực lực khổng lồ, chẳng lẽ bọn họ không thể cưỡng ép mở ra phong ấn sao? Nguyệt Trung Thu hỏi, bọn họ sẽ không như vậy ngốc, bởi vì thạch đế năm đó trấn phong nơi này thời điểm. Bày cấm chế, cưỡng ép giải phong, một khỏa nguyên tinh sẽ không còn tồn tại. Quan tài cười một tiếng, nói, thì ra là thế, tiền bối kia có thể giúp ta thôn phệ nguyên tinh. Bị chư thần điện lấy được, chỉ có thể cổ vũ bọn họ khí diễm. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, thạch đế quả nhiên mưu tính sâu xa, nếu không phải là nguyên tinh có cấm chế, chỉ sợ thạch nhân tộc sớm đã bị tình lý rơi. Năm đó, hắn hao tổn tâm cơ, mới đưa một mảnh thế giới chôn ở này trong quan tài. Bây giờ, ngươi vừa mới tiến vào thánh cảnh, tựa như thôn phệ nguyên tinh, chỉ sợ phi thường khó. Bất quá, xem ở ngươi là chí tôn đế mạch phân thượng, ta liền giúp ngươi một lần này. Quan tài nói ra, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Cái này trong quan tài vậy mà táng một cái thế giới. Vậy đối phương đến tột cùng là như thế nào một cái sinh linh? Chỉ có một điểm có thể khẳng định, đối phương cũng là cũng không đầu tuyệt đại nhân vật. Từ lần trước đối phương hủy diệt mấy cái khác vô địch tồn tại bố trí cục diện lúc cũng có thể thấy được một chút mánh khóe. Xoẹt, thần hà bay múa, thế giới thần thụ giống như là sống lại đồng dạng. Đếm không hết thần hà từ đó phi ra, vọt thẳng ra nguyên thủy thế giới, chui vào Nguyệt Trung Thu thể nội. Người đem hết toàn lực thôn phệ, thế giới thần thụ sẽ giúp người một chút sức lực, mở ra người động thiên. Nhưng, nhớ lấy, không được thời điểm nhất định phải kêu dừng. Nếu không, không ai có thể cứu ngươi. Quan tài nhắc nhở nói, tốt, Nguyệt Trung Thu gật đầu. Mượn nhờ thế giới thần thụ lực lượng, điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể. Cứ như vậy, thoáng qua một cái chính là ba canh giờ. Cuối cùng, nguyên tinh biến mất ở trước mắt mọi người. Tiến vào Nguyệt Trung Thu động thiên. Thành công, đám người hết sức hoảng sợ. Mặc dù bọn họ cũng hy vọng đối phương có thể thành công. Vào lúc đó y nguyên có chút chấn kinh. Nguyệt Trung Thu kiểm tra một chút, có phát hiện không dị thường về sau, mới khôi phục lúc đầu hình dạng. Chí tôn đế mạch quả nhiên không phải tầm thường, có thể làm đến bước này. Thạch Quy rung động nhìn xem Nguyệt Trung Thu, hắn lúc trước cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Đem hết khả năng, bảo hộ thạch nhân tộc. Được, ngài liền đừng nói châm chọc. Nguyệt Trung Thu khoát tay áo. Thôn phệ nguyên tinh một chút cũng không đơn giản. May mắn có thế giới thần thụ trợ giúp. Chỉ dựa vào hắn sức lực của một người, coi như có thể thôn phệ, hắn cũng sẽ hư hao đạo cơ. Thạch Quy không nói gì, lộ vẻ tức giận nở nụ cười. Tốt rồi, chúng ta là thời điểm nên rời đi. Đế lộ có lẽ muốn chân chính mở ra. Nguyệt Trung Thu nói, ra hiệu chúng thạch nhân tộc chuẩn bị kỹ càng. Hắn sẽ liên quan đám người cùng một chỗ thôn phệ. Cuối cùng, thạch nhân tộc còn sót lại thạch phong một người cùng bọn hắn đồng hành. Những người khác toàn bộ tiến vào hắn động thiên. Hắn nội thị về sau, không khỏi líu lưỡi. Cái này động thiên quả nhiên thần dị. Chúng thạch nhân tộc vậy mà có thể như thường lệ ở nguyên tinh chung sinh hoạt, cùng nguyên lai một dạng. chẳng lẽ tương lai thật đúng là có thể diễn hóa 108 thế giới? Ý nghĩ này, để Nguyệt Trung Thu đều cảm thấy có chút rung động. Bất quá, bây giờ nghĩ đây đều là vô dụng, bởi vì hắn còn không có thực lực. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tiến vào đế lộ, tăng lên thực lực bản thân, ứng phó tương lai đại chiến. Một chuyến mười mấy người, đạp vào tinh không lộ, hướng về đế lộ xuất phát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.